Khí vũ trụ, chương 52, Lam Tiểu Bố lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 52, Lam Tiểu Bố lo lắng. Lam Tiểu Bố cười cười, chúc mừng, bất quá ta cũng thông qua được ca, ta liền nói a, ngươi làm sao có thể không thông qua. Khắc Nhị a một tiếng, lập tức càng là mừng rỡ kêu lên. Lam Tiểu Bố có chút im lặng, hắn lúc nào đã từng nói qua chính mình không có thông qua. Hết thảy đều là chính ngươi ước nghĩ ra được được không? Vậy thì tốt quá, chúng ta bốn người người đều là đến từ Lam Á Tinh, về sau chúng ta bốn người người tiến một tiểu đội, lẫn nhau tầm đó còn có thể chịu ứng lẫn nhau. Đúng, đúng, coi như là cho một cái chưa quen thuộc đội quan cho chúng ta cũng có thể liên thủ. Sợ là sợ người ta tuyển người thời điểm, không có đồng thời muốn chúng ta bốn người người. Khắc Nhĩ lập tức nói, Thấm Nguyệt nghe được Lam Tiểu Bố khảo hạch thông qua, cũng là vui vẻ không thôi, đi theo nói ra. Hai người chúng ta có đĩa bay, các ngươi đâu? Khắc Nhĩ một vỗ ngực, ta lúc đầu thế nhưng mà điệt chiến quân quan quân, há có thể không có đĩa bay. Tiểu Bố cũng giống nhau là, Khắc Nhĩ trong lúc nhất thời không nhớ được Lam Tiểu Bố chỗ quân đội, nói đến đây vô ý thức nhìn về phía Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố đành phải nói ra, Duy Hòa quân, đúng, Lam Tiểu Bố thế nhưng mà Duy Hòa quân sĩ quan cao cấp, đồng dạng có đĩa bay. Khắc Nhĩ đắc ý nói, Thấm Nguyệt vui vẻ nói. Đã như vậy chúng ta đây nửa tháng sau tại Trinh Tinh quân báo danh lúc tụ hợp. Nhìn xem Thấm Nguyệt cùng A Nhứ ly khai, Khắc Nhĩ nhịn không được nói ra. Tiểu Bố, ngươi nói các nàng hai cái vì cái gì một mực phải chờ đợi chúng ta, còn muốn cùng chúng ta tiến vào một tiểu đội. Có phải hay không là bọn hắn vừa ý chúng ta? À, có phải hay không là các nàng đối với chúng ta đĩa bay có ý kiến gì không? Hẳn là tất cả mọi người đến từ Lam Á Tinh A, Lam Tiểu Bố không cho rằng đối phương muốn bọn hắn đĩa bay thứ này ở chỗ này không phải vật hy hãn gì, nhìn xem bên ngoài rậm rạp chẳng chịt ngừng lại đủ loại chiến điệp sẽ biết. Chỉ là Khắc Nhĩ đem đĩa bay trở thành mạng của mình mới có thể như vậy muốn. Về phần vừa ý bọn hắn, vậy thì ha ha rồi. Tiểu Bố chúng ta là ở chỗ này tùy tiện ở hơn 10 ngày, hay vẫn là trước đi tìm một cái chỗ ở, Khắc Nhĩ hỏi. Thi đậu Trinh Tinh quân về sau, với hắn mà nói coi như là tại dã ngoại ngủ vài ngày cũng không có sự tình. Huống hồ tại nơi này quân trinh chỗ, chỉ cần ngươi là Trinh Tinh quân dự bị binh tùy tiện ăn ở, Lam Tiểu Bố lại không muốn ở lại chỗ này, hắn hỏi. Khắc Nhĩ, ngươi có tiền hay không? Có tiền lời nói chúng ta tìm cái chỗ nghỉ ngơi a, ngươi ở đây quá nhiều không thích hợp nghỉ ngơi. Dễ tìm nhất một cái so sánh trống trải địa phương, nói như vậy không có người rong dài. Đúng, đúng, ta hiểu, ta toàn bộ hiểu. Khắc Nhĩ lập tức cũng nhớ tới Lam Tiểu Bố chỗ đặc biệt cái loại này có thể đã lừa gạt Trinh Tinh quân vòng thứ nhất khảo hạch ăn gian thủ đoạn quả thực tựu là thần rồi. Lam Tiểu Bố có loại thủ đoạn này tự nhiên là muốn chú ý một chút. Người có tiền hay không? Lam Tiểu Bố gặp Khắc Nhĩ chỉ biết là nói hiểu, mấu chốt là ngươi biết cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu ngươi phải có tiền. Không có tiền, vậy bọn họ thật đúng là chỉ có thể ở chỗ này. Hắc hắc, tiền ta đương nhiên là có. Chờ đến đĩa bay bên trong ta xách lưỡng dương hoàng kim cho ngươi. Về phần chỗ ở chân nạc tinh còn nhiều mà đến lúc đó chúng ta tùy tiện tìm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hiện tại chúng ta đã là Trinh Tinh quân dự bị lính, là có tư cách mua sắm chính mình phòng ở, Khắc Nhĩ cười hắc hắc tâm tình cực kỳ sung sướng. Chính như Khắc Nhĩ nói, hắn thật sự có tiền. Đĩa bay bên trong hoàng kim chỉ ít có 7-8 dương, ngược lại là bạch ngân không có có bao nhiêu. Chân nạc tinh coi như là đất rộng của nhiều, cả cái hành tinh so địa cầu còn muốn lớn hơn một ít, thủy vực chỉ chiếm 30. Khổng lồ như thế lục địa chỉ có 3 tỷ miệng người không đến, rất nhiều địa phương đều là vô chủ. Bất quá Lam Tiểu Bố muốn tìm cũng không phải vô chủ không người địa phương, mà là đám người rất thưa thớt địa phương. Hắn và Khắc Nhĩ rất nhanh đã tìm được một cái trấn nhỏ, thị trấn nhỏ tên gọi Lư Phố. Lư Phố phòng trống rất nhiều, người lại cũng không nhiều. Hơi chút sau khi nghe ngóng đã biết rõ, lúc trước Lư Phố ra qua một cái tướng quân, cái này tướng quân tại Lư Phố tuyển nhận rất nhiều binh sĩ. Bất quá cái này cũng không là một chuyện tốt, về sau có ngoài hành tinh quân xâm lấn, người này tướng quân tham gia tác chiến, kết quả toàn quân tại tinh không bị tiêu diệt. Về sau Lư Phố tự tiêu điều, một ít đã mất đi trượng phu nữ nhân đều lục tục rời xa Lư Phố, cái này làm cho Lư Phố nhiều ra rất nhiều phòng trống. Lam Tiểu Bố cùng Khắc Nhĩ lựa chọn thị trấn nhỏ biên giới lưỡng tòa nhà phòng ở, tại đây phòng ở mỗi một nhà đều là chiếm diện tích rộng lớn, hơn nữa sân nhỏ biên giới đều có một khối cực lớn đất trống. Những đất trống này vốn chính là ngừng các loại máy phi hành, côn luân ngừng ở chỗ này căn bản là không chiếm địa phương. Mua xong rồi phòng ở, Lam Tiểu Bố tự nhiên là đi ra ngoài trước cho mình mua hơn 10 bộ quần áo cùng hơn 10 đôi giày. trở lại chỗ ở đơn giản thu thập thoáng một phát phòng, Khắc Nhĩ cứ tới đây rồi. Tiểu bố, ồ, ngươi vừa mới đi ra ngoài mua một con chó sao? Khắc Nhĩ vừa tiến đến đã nhìn thấy Cổ Đạo, đây cũng không phải là cẩu, nó gọi Cổ Đạo, về sau ngươi cũng có thể gọi nó Cổ Đạo. Lam Tiểu Bố giải thích nói, Cổ Đạo nghe được Khắc Nhĩ gọi nó là cẩu, lập tức gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ muốn nói ngươi mới là cẩu, cả nhà ngươi đều là cẩu. Nghe được Cổ Đạo gầm nhẹ, Khắc Nhĩ ha ha cười cười. Nguyên lai là một đầu sói con a, bất quá hắn rất nhanh cũng nhớ tới chính mình đến mục đích, vội vàng hỏi. Tiểu bố, trước ngươi dùng thủ đoạn gì nói cho ta biết đáp án, liền dám khảo đều không có phát hiện hay sao? Chuyện này trong lòng hắn tạp trụ đã lâu rồi, không hỏi lên trong nội tâm luôn đến mức sợ. Là ở một lần đấu giá hội bên trên, ta vốn ý định mua sắm một kiện tinh không hướng dẫn, kết quả ta ở đằng kia kiện tinh không hướng dẫn bên trong phát hiện một kiện ngũ tinh văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu sóng não tin tức máy phát xạ. Ta chính là dùng tin tức này máy phát xạ cho ngươi đáp án. Làm tiểu bố một trầu chuyện phiếm, đừng nói hắn và Khắc Nhĩ nhận thức thời gian không dài, coi như là cùng Khắc Nhĩ thành bằng hữu tốt nhất, hắn cũng không dám tùy tiện đem đoán thần thuật nói cho Khắc Nhĩ a. Đoán thần thuật liên quan đến Lý An thế nhưng mà ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh xích lôi tinh đi ra, hơn nữa thân phận không tầm thường. Vốn cái này cũng không có cái gì, dù sao Côn Luân thông qua được gấp không gian, có lẽ cùng cái kia xích lôi tinh cách xa nhau vô số tinh hà rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà đi tới nơi này một phương tinh hà, Lam Tiểu Bố phát hiện vô luận là Lam Á tinh hay là thật giả tinh ngôn ngữ hắn đều là đều khống chế thời điểm, trong nội tâm cũng có chút không lớn diệu cảm giác. Cái này ý nghĩa Lý An rất có thể quen thuộc cái này tinh hệ, đã Lý An quen thuộc cái này tinh hệ, cái kia đã nói lên xích lôi tinh cách nơi này không xa. Chính vì vậy lo lắng, đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không dám nhắc tới xích lôi tinh ba chữ kia. Một khi bị người biết rõ Lý An là hắn tiêu diệt, cái kia không chỉ nói hắn, coi như là chân nạc tinh cũng biết hóa thành cho tàn. Khắc Nhĩ há to miệng, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Một hồi lâu về sau, hắn mới lên tiếng. Tiểu bố, về sau chúng ta tại một tiểu đội, sinh tử đều buộc ở cùng một chỗ. Ngươi cái này đồ tốt tương lai hội để cho chúng ta nhiều rất nhiều sinh tồn cơ hội, bất quá lực lượng của ngươi quá yếu. Ngươi loại lực lượng này đã đến toàn bộ Trinh Tinh quân ở bên trong, cũng là kế cuối tồn tại. Ngươi biết vì cái gì lực lượng của ta lớn như vậy sao? Bởi vì ta có một loại quyền thuật gọi phi ngưu quyền. Từ hôm nay trở đi ta dạy cho ngươi phi ngưu quyền, chỉ cần tiếp qua 1-2 năm, ngươi nhất định sẽ có một cái tiến bộ rất lớn. Phi ngưu quyền, Lam Tiểu Bố lắc đầu, ta có so phi ngưu quyền càng đồ tốt, ta khảo hạch lực lượng thời điểm chỉ là không muốn làm náo động mà thôi. Ngươi dạy ta còn không bằng ta dạy cho ngươi, của ta cái này người tu luyện thủ đoạn gọi thuần dương vô cực, ngươi theo ta đằng sau học. Thuần dương vô cực là võ đang nội gia công pháp, Lam Tiểu Bố cũng không có tu luyện qua, hắn tu luyện chính là dịch cân kinh. Hiện tại gặp phải Khắc Nhĩ, không bằng tựu làm cho Khắc Nhĩ tu luyện. Chân nạc tinh là có chút hơi nguyên khí, tuy nhiên so ra kém dần dần khôi phục nguyên khí sau địa cầu, loại này nguyên khí đã đầy đủ làm cho Khắc Nhĩ tu luyện ra nội khí đến. Khắc Nhĩ im lặng nhìn xem Lam Tiểu Bố. Tiểu bố, chúng ta xem như chung hoạn nạn cùng lên đến chân nạc tinh, người ở trước mặt ta vẫn còn ý cái gì mặt mũi hay sao? Người đến cùng có học hay không? Lam Tiểu Bố lại hỏi một câu. Không học ta ra đi mua một ít thịt. Ngươi xem Cổ Đạo có chút gầy a, ngươi có lẽ cho nhiều một điểm thịt cho Cổ Đạo ăn. Cổ Đạo, nếu không ngươi cùng ta cùng đi ra ăn thịt. Khắc Nhĩ nói xong căn bản là không đợi Lam Tiểu Bố trả lời tranh thủ thời gian ly khai. Nói đùa gì vậy, Lam Tiểu Bố một quyền mới một mã lực, loại này nhược gà thủ đoạn có thể có cái gì tốt tu luyện thủ đoạn. Có tu luyện thuần dương cái gì vô cực thời gian, hắn còn không bằng nhiều luyện tập phi ngưu quyền. Nghe được ăn thịt, Cổ Đạo khóe miệng đều có chảy nước miếng chảy xuống rồi. Tại đĩa bay bên trên tuy nhiên còn sống, có thể cái kia cũng chỉ là còn sống mà thôi. Hiện tại có thịt ăn, nó lập tức trơ mắt nhìn Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, cùng Khắc Nhĩ cùng đi chứ, đợi lát nữa sau khi trở về không muốn đã quấy rầy ta tu luyện, không có ăn trực tiếp đi tìm Khắc Nhĩ. Nghe được Lam Tiểu Bố cho phép, Cổ Đạo lập tức thay đổi một bộ đáng yêu ánh mắt đuổi theo sát lấy Khắc Nhĩ ly khai. Có thịt ăn mới là vương đạo, chỉ cần có thịt ăn, không chỉ nói gọi nó cầu tựu là gọi nó trùng vậy cũng nhịn. Cách chương.